9 vị tiên nữ xinh đẹp của tôi. Chương 6, bái cửu tiên làm sư phụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện gì đã xảy ra thế này? Mạc lão mở to mắt nhìn bốn phía xung quanh. Thế nhưng toàn bộ đại điện trong nháy mắt đã chìm vào bóng tối vô tận. Người duy nhất mà ông có thể nhìn thấy được chính là Diệp Tu vừa mới đến tấm bia đá thứ 9 kia. Toàn thân hắn đang được bao phủ bởi một tầng kim quang rực rỡ, trong khi Mạc lão còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì bên tai đã nghe thấy tiếng vù vù vang lên. Những ngôi sao đột nhiên sáng rực lên trong khoảng không tối tăm này. Ông vội nhìn xung quanh, chỉ thấy hàng vạn hàng ngàn ngôi sao, không thể nào đếm xuể. Lúc này đầu Mạc lão như muốn nổ tung ra vậy. Tấm bia này do chính Thiên Nguyên Thánh Chủ tự tay khắc lên. Theo truyền thuyết kể rằng chỉ cần cơ duyên của một người nào đó với các vì sao đạt đến mức kết hợp hoàn hảo, thì khi đó hàng vạn ngôi sao sẽ lập tức bao quanh người đó và ban phát một cơ thể mới, gọi là tinh thần thánh thể. Lúc này, trong mắt Mạc lão không giấu được sự kinh ngạc, mặc dù biết rõ Diệp Tu trời sinh đã có duyên với sao trời, nhưng điều này chỉ có nghĩa là đủ duyên mà thôi, so với mức hoàn hảo quả thật là khác biệt vô cùng lớn, mà hoàn mỹ đến mức không có một khiếm khuyết. Chính là lấy sự hấp thụ sức mạnh của sao trời mà tồn tại. Hơn nữa sự kết hợp với sao trời hoàn hảo như thế này vốn không thể nào xuất hiện được. Bởi vì năm đó, để có thể đạt được cơ duyên này, ngay cả Thiên Nguyên Thánh Chủ cũng đành phải lĩnh ngộ sao trời trong hàng vạn năm, mới tạo ra thể chất kết hợp hoàn hảo, được ban tinh thần thánh thể. Trên đời này làm sao có thể tồn tại một người trời sinh đã có cơ duyên kết hợp hoàn hảo với sao trời được. Điều này thật vô lý. Chẳng chờ ông kịp định thần lại, một đạo kim quang rực rỡ lại lóe lên chói lóa. Ngay sau đó ông nhìn thấy hàng ngàn hàng vạn ngôi sao nối đuôi nhau thành một đường, giống như một dòng sông sao trời, lần lượt đi về phía Diệp Tu. Tất cả các vì sao đang chuyển động xung quanh hắn. Giờ phút này Diệp Tu giống như chủ nhân của sao trời vậy, vô số vì sao đều kính trọng hắn. Sau khi các vì sao bái chủ xong, kế đến là những ngôi sao bắt đầu nhập vào cơ thể, hình thành nên tinh thần thánh thể. Trong nội điện, giữa những tấm rèm châu, từng thân ảnh xinh đẹp đột nhiên đứng dậy, vẻ mặt của mỗi người vô cùng khoa trương. Đây rốt cuộc là quái vật gì vậy? Đại tiên tử vốn vẫn luôn bình tĩnh thì giờ đây chợt run lên nhè nhẹ. Bọn họ có thể nhìn thấy những ngôi sao đang tiến vào cơ thể Diệp Tu. Diệp Tu giống như một cái động không đáy, điên cuồng và tham lam hút hết những vì sao xung quanh mình. Lúc này, ngoài đại điện có một đạo kim quang rơi xuống. Một lão nhân với khuôn mặt phúc hậu, toàn thân tỏa ra thần quang xuất hiện ở phía cửa đại điện. Hóa ra đây chính là mối duyên kết hợp hoàn hảo, hàng ngàn hàng vạn ngôi sao ban phát tinh thần thánh thể. Xem ra trời cao có mắt, đã ban cho Thánh Cung Thiên Nguyên của ta một tiểu tử nghịch thiên như vậy. Nếu ngươi có thể dẫn dắt Thánh Cung Thiên Nguyên trở về thời kỳ huy hoàng, vị trí cung chủ này của ta sẽ là của ngươi. Lão nhân này chính là cung chủ hiện tại của Thánh Cung Thiên Nguyên. Nói rồi, kim quang dần tiêu tán, lão nhân cũng đã biến mất trước Cung Thiên Nguyên cửu tiên. Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi đi, màn đêm cũng dần buông xuống. Nhưng lúc này, cả Mạc lão và Thiên Nguyên cửu tiên đều nhìn chằm chằm vào Diệp Tu, chờ đợi tinh thần thánh thể ra đời. Cuối cùng, bóng tối dần tan đi, tất cả vì sao đều bị Diệp Tu hấp thụ hết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kim quang bao phủ toàn thân Diệp Tu cũng từ từ biến mất. Điều này chứng minh rằng tinh thần thánh thể đã được hoàn thiện và cơ thể Diệp Tu bây giờ chính là tinh thần thánh thể. Diệp Tu từ từ mở mắt ra, khoảng thời gian này hắn tựa hồ như đang nằm mơ, một giấc mơ thật dài, cho đến khi mở mắt ra, hắn cảm nhận được một cỗ sức mạnh cực đại tích tụ trong cơ thể mình, hắn thử đấm ra một quyền, toàn bộ đại điện đột nhiên rung chuyển nhẹ. Diệp Tu không thể tin nổi nhìn vào nắm đấm của mình. Mẹ, thật là lợi hại. Cách chương.